Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 45, đây chẳng phải là xe để chúng ta mua thức ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng riêng bên trong Yên Vũ, Catherine bàn bày đầy món ăn ngon và lạ lẫm mỹ vị cùng rượu vang cao cấp đắt giá. Nhưng lại không có ai động đũa. Lưu Trùng cùng Lâm Uyển các khoanh tay, ánh mắt quan sát Giang Dã. Sau 5 phút, Giang Dã bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Được, ta đầu hàng, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Dã ca, khách sạn này thật là của ngươi. Lưu Trùng dẫn đầu đặt câu hỏi. Là của ta, Giang Dã gật đầu nói. WTF, Lưu Trùng vốn đang hoài nghi là Giang Dã tìm chỗ nhờ vả, muốn đánh vào những bộ mặt nịnh bợ ở trong cuộc tụ họp kia. Kết quả khách sạn này thật đúng là của hắn. Khách sạn cấp 5 sao A, đây là khái niệm gì? Lưu Trùng hưng phấn nói. Châu bỏ quá Dã ca. Đây chính là khách sạn đứng đầu Ngô Thành chúng ta, mua lại thì phải tiêu hết bao nhiêu tiền A, Giang Dã cười cười không lên tiếng. Mình nói tiêu 38 nhân dân tệ mua chắc chắn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dã ca, vậy ngươi bây giờ ở đâu A, Lưu Trùng hỏi. Giang Dã chỉ đến bờ tây bên ngoài cửa sổ, liền bờ bên kia Cửu Gian đường. Lưu Trùng chép miệng một hồi. Cửu Gian đường A, tùy tiện chọn một tòa biệt thự đều muốn trên 1 tỷ. Nhưng mà nghĩ đến khách sạn này đều là Giang Dã cũng không có như vậy khó đón nhận. Từ nãy tới giờ đều một mực không lên tiếng, Lâm Uyển các hỏi. Nói như vậy, vị tần tiểu thư này thật là quản gia của ngươi. Đúng thế, nghe thấy hắn trả lời, Lâm Uyển các thở phào nhẹ nhõm. Không phải bạn gái là tốt rồi, Tần Văn nhìn ở trong mắt trong tâm mơ hồ cảm giác có chút nguy cơ. Lại là một đại mỹ nữ, Giang Dã ngươi là làm bán buôn sao? Nàng tức giận mân mê miệng nhỏ, lại không thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là tấn công mãnh liệt về phía thức ăn trên bàn. Các ngươi nói Hà Đông Vĩ có phải mắc bệnh hay không, cái gì cũng nói ra được. Lưu Trùng kỳ quái nói, Lâm Uyển các cũng có chút buồn bực, những bí mật này là người bình thường đều sẽ không nói, kết quả là Hà Đông Vĩ bị hỏi lại đều nói hết. Quả thực quá kỳ quái, Giang Dã nhún nhún vai, có thể là não bị chập đi, ta xem ra chắc là vậy. Ngoại trừ mắc bệnh thật đúng là không có lý do gì để có thể giải thích rồi. Giang Dã bưng chén rượu lên uống một hớp, 3 tấm giấy ghi chú có sao nói vậy toàn bộ đều dùng hết. Vật này quả thực quá đáng dùng. Tờ thứ nhất để cho hắn nắm được điểm yếu của Bàng Đại Hải tương đương với nắm giữ tài nguyên của bộ phận tập đoàn Bàng Thị. Tấm thứ hai chứng thực nhân phẩm của Lý Thái để cho Giang Dã có thể yên tâm mang khách sạn giao cho hắn. Mà một tấm cuối cùng dùng ở trên người Hà Đông Vĩ, từ lợi nhuận mà nói kỳ thực chả có lợi lộc gì. Nhưng mà, tại sao phải có lời? Sảng khoái là đủ rồi. Giống như Giang Dã tự mình nói, hắn báo thù chưa bao giờ để đến ngày hôm sau. Ai bảo hắn không thoải mái, hắn liền phải để cho người đó khó chịu. Do dự nắm chặt đồ vật không nỡ bỏ, đây không phải là tính cách Giang Dã. Lại nói có mỗi ngày miểu sát ở đây, mỗi ngày đều có hàng hóa mới, chuyện vui còn ở phía sau. Ăn cơm đi, ăn xong rồi đến nhà ta ngồi một chút cũng rất gần thôi. Giang Dã nói, nhất định, ta 20 mùa khoai sọ rồi mà chưa từng vào biệt thự đây. Lưu Trùng hoan hô nói, cổng chính khách sạn, Hà Đông Vĩ cùng Cao Minh và người khác đang đứng ở đó. Sau khi Giang Dã rời đi, phần lớn bạn học cũng đều kiếm cớ rời khỏi. Mặc dù mọi người cũng có xen vào, nhưng ít nhất người đứng xem kịch vẫn là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như Hà Đông Vĩ cùng Từ Đình nhất định phải trốn xa một chút, không thì không biết ngày nào liền bị bán đứng. Hiện tại hai người này trong đám bạn cùng học danh tiếng xem như triệt để tồi tệ. Chỉ có phần nhỏ là hết lòng trung thành thì còn, trong đó có Cao Minh, hắn đã đắc tội Giang Dã đến chết rồi, nếu còn lạnh nhạt Hà Đông Vĩ, há chẳng phải là làm gà bay trứng vỡ lãng phí thời giờ. Chúng ta đều uống rượu, hay là gọi lái xe đi? Cao Minh nói, Hà Đông Vĩ gật đầu. Ta nhớ được khách sạn này giống như cung cấp phục vụ lái xe. Hắn gọi nhân viên phục vụ, để lái xe tới. Của Cao Minh là một chiếc BMW X7, rơi vào khoảng 100 vạn. Mà xe của Hà Đông Vĩ là Porsche 911, không đến 300 vạn. Khi xe thể thao màu bạc chạy tới, mọi người vẫn là không nhịn được thán phục. Ngầu quá a, dĩ nhiên, xe này không có 200.000 300 vạn thì không mua được. Châu bỏ a, Hà lão bản vẫn là thật đỉnh. Hà Đông Vĩ tâm tình bị đè nén nãy giờ đã sảng khoái không ít, trên mặt cương cứng rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Có tiền mua tiên cũng được, mặc dù mình so ra không bằng Giang Dã, nhưng trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Lúc này cổng chính đột nhiên rối loạn tưng bừng, một đám nam nữ Âu phục dày da nối đuôi mà ra, đứng tại hai bên cổng chính. Sau đó, đám người Giang Dã cùng Lý Thái cũng lần lượt đi ra. Lý Thái nói, lão bản, xe đã giúp ngài sắp xếp xong xuôi, cần phái người đưa ngài trở về sao? Không cần, bản thân chúng ta có thể lái trở về. Giang Dã nói, trong khách sạn trang bị rất nhiều xe sang, chuyên môn để phục vụ khách quý. Đương nhiên, những xe này cũng là thuộc về Giang Dã. Một chiếc Rolls Royce màu đen chậm rãi ngừng ở trước cửa, trầm ổn mà đầy sức lôi cuốn. Nếu so sánh lại Porsche cùng BMW lại thành ảm đạm phai mờ. Lý Thái bước nhanh về phía trước tự mình giúp Giang Dã mở cửa xe. Sau lưng một đám quản lý cao cấp của khách sạn, đồng loạt cúi người 90 độ. Lão bản đi thong thả, Hà Đông Vĩ và người khác nhìn ở trong mắt cầm đều nhanh rớt xuống. Cái gì gọi là phô trương thanh thế? Đây mẹ nó chính là, Giang Dã bất đắc dĩ lắc đầu một không cần phải nói cũng biết một màn này nhất định là Lý Thái làm ra. Cái người này thực sự là, Tần Văn đi ngang qua thì nhìn thấy BMW X7 của Cao Minh, tiếng nói thanh thót. Tiên sinh, xe này với xe ngươi cho ta để đi mua thức ăn giống nhau như đúc a, Giang Dã nhìn thoáng qua thật giống. Nếu ngươi không thích về sau liền lái cái kia đi mua thức ăn đi. A, được, mấy người lên xe, nghênh ngang rời đi. Cao Minh mặt mo đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc đến hắn còn cùng Giang Dã khoe khoang BMW của mình, kết quả người ta chỉ là lấy ra để đi mua thức ăn. Mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Hà Đông Vĩ sắc mặt suy sụp như là con gà trọi bị thua. Cách Trương,